ai biết lần sau làm nhiệm vụ là lúc nào, cùng tiếp tục chờ đối đãi, chẳng lập tức đem ban thưởng giá trị hối đoái. Tuy nói thiếu đi tại võ thần điện thời gian tu luyện, nhưng cuộc mua bán này cũng không thua thiệt. Làm kim diện Phật Miêu Nhân Phượng đánh lượt thiên hạ vô đi cờ hờ thu tuyệt kỹ, Miêu gia kiếm pháp tại cái kia trong giang hồ, là đủ để cùng Hồ gia đao pháp đặt song song tuyệt thế kiếm pháp. Có người nói, Miêu gia kiếm pháp có chí mạng sơ hở, tại một chiêu cuối cùng Bạch Hạc Thư cánh lúc, vai cóng hơi lỏng, xe cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Kỳ thật liên quan tới điểm này, Miêu Nhân Phượng đối Hồ Phi giải thích qua, đó là bởi vì hắn thở nhỏ luyện kiếm, sau lưng có con dẫn đốt, dần già, lúc này mới biến thành thói quen động tác, cũng không phải là Miêu gia kiếm pháp bản thân vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí hoài nghi, chính là bởi vì Miêu Nhân Phượng cái này một cái thiếu hụt, mới đưa đến Miêu gia kiếm pháp bản giá chỉ có 180-10 điểm. Ban thưởng giá trị còn thừa lại 25 điểm, không do dự, Thạch Tiểu Nhạc lập tức hối đoái thành 2 canh giờ rưỡi thời gian tu luyện, lấy ra quen thuộc Miêu gia kiếm pháp. Võ thần điện bên trong 2 canh giờ rưỡi, ngoại giới liền 1 canh giờ cũng chưa tới, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần quý vị, khẽ mỉm cười nói, không hổ là Miêu gia kiếm pháp, giờ phút này mặc dù mới tiếp cận tương tự lại thành, uy lực lại vượt qua tương tự viên mãn Hoa Sơn kiếm pháp. Đẩy ra cửa sổ, phát giác được bên ngoài động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng lạnh cười. Lúc trước hắn lấy đi Tam Túc Điểu Bí Tịch lúc, đã sớm phát hiện, trong khách sạn có không ít lòng người động đâu. Cũng không vội vã ra ngoài, liên tiếp 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc đều trong phòng diễn luyện Miêu gia kiếm pháp cùng phụ du bước. Có lẽ là tu luyện Hoa Sơn kiếm pháp kinh nghiệm cho hắn dẫn dắt, có lẽ là hắn quá mức chuyên chú. Lần này vẹn vẹn hoa 3 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc liền đem Miêu gia kiếm pháp tu luyện tới thần hợp cảnh giới tiểu thành, phụ du bước càng là đạt đến thần hợp viên mãn. Thực lực lại để một đoạn. Có chút một người, ngày thứ tư giữa trưa, Thạch Tiểu Nhạc tra ForNZ, bình tĩnh rời đi khách sạn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.